Chuyện ngôn tình hiện đại, nếu ốc sên có tình yêu. Tác giả Đinh Mặc. Đọc bởi Văn Văn. Audio này chỉ được phát trên trang web audio truyện Đào Mai. Chương 1. Thành phố Lâm nằm bên bờ sông Bích Ba. Mỗi khi mùa xuân về, cả thành phố phảng phất được bao trùm bởi sương mù ẩm ướt và mát lạnh. Một ngày sắc trời u ám bình thường, cục cảnh sát thành phố có một sự dao động bất thường. Bởi vì đại đội cảnh sát hình sự xuất hiện hai nữ cảnh sát thực tập trẻ tuổi. Đây vốn không phải chuyện to tát, nhưng hai cô gái trẻ mới ngồi trong văn phòng một lúc đã thu hút sự chú ý của không ít cảnh sát, có người thậm chí thò đầu vào cửa quan sát hai cô gái. Bởi vì trông bọn họ rất đặc biệt. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi Triệu Hàn là người liên lạc thực tập của hai cô gái. Lúc này, anh cũng như các đồng nghiệp khác ngẩn người nhìn hai cô gái trẻ trước mặt. Một cô rất xinh đẹp, còn một cô trông hơi kỳ quái. Cô gái ngồi bên tay trái tên Diêu Mông là nghiên cứu sinh tâm lý tội phạm Đại học Công an. Cô có đôi mắt to và mái tóc dài, tuy chỉ mặc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vẫn giống người mẫu bước ra từ tạp chí tuổi trẻ. Sơ yếu lý lịch của cô tương đối hoành tráng, học bổng của nhà trường, cán bộ xuất sắc, người chủ trì chương trình phát thanh của trường, top 10 tuyển thủ xuất sắc trong cuộc thi hùng biện. Triệu Hàn có dự cảm Diêu Mông sẽ trở thành hoa khôi mới của ngành cảnh sát thành phố Lâm. Cô gái còn lại tên là Hứa Hủ. Trên sơ yếu lý lịch thành tích của Hứa Hủ rất xuất sắc, năm nào cũng đứng đầu toàn trường đại học. Nhưng Triệu Hàn nghi ngờ, không biết cô làm thế nào để thi vào trường công an. Bởi vì cô có vẻ không cao tới 1m6. Thân hình cô vừa gầy vừa nhỏ bé, dù ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cũng giống thiếu nữ vị thành niên. Làn da cô trắng đến mức không một chút sắc hồng, ngũ quan thuộc loại bình thường. Nhìn lướt qua, trông cô giống. Đúng rồi, giống nhân vật ma cà rồng trong phim Mỹ. Nhưng cô lại mặc chiếc áo khoác dài màu đen nghiêm chỉnh, áo khoác dài đến tận mắt cá chân, không hợp với bộ dạng non nớt của cô, khiến cô có vẻ kỳ quái và buồn cười. Tên của cô, Hứa Hủ, đọc là Su Su. Xuyệt xuyệt. Phiên âm của từ xuyệt cũng là Su, giống tên của Hứa Hủ. Triệu Hàn hơi buồn cười, nhưng vốn là một chàng trai trẻ hiền hậu và lịch sự, nên anh vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa thôi, không quan sát Hứa Hủ. Anh vừa định mở miệng, đúng lúc Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt của cô khiến Triệu Hàn hơi ngây người. Mấy phút trước đó đều là Diêu Mông trò chuyện với anh, Hứa Hủ chỉ trầm mặc lắng nghe, thậm chí dường như chưa từng nhìn thẳng anh một lần. Bây giờ Triệu Hàn mới phát giác đồng tử của cô đặc biệt đen, đen đến mức khó diễn tả. Ánh mắt cô vô cùng bình thản và đúng mực. Anh đột nhiên có cảm giác cô đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô biết anh nghĩ gì về cô. Nhưng chỉ trong chớp mắt Hứa Hủ lại cúi đầu, khôi phục bộ dạng trắng bệch uể oải đó. Triệu Hàn ho khan một tiếng. Mấy ngày này quý đội phó nghỉ phép không đi làm. Khi nào anh ấy trở về, anh ấy sẽ quyết định thầy giáo hướng dẫn thực tập của hai em. Mắt Siêu Mông đột nhiên sáng ngời. Có phải là tiền bối Quý Bạch, người có tỷ lệ phá án cao nhất ở khu vực Tây Nam không ạ? Triệu Hàn mỉm cười gật đầu. Liệu anh ấy có hướng dẫn bọn em không? Hứa Hủ bất chợt nói xen ngang, thanh âm của cô mềm mại yếu ớt. Triệu Hàn trả lời. Phải đợi quý đội về mới quyết định. Quý Bạch không xa lạ với giới nữ cảnh sát trẻ tuổi. Mọi người đều nói anh có bề ngoài nho nhã nhưng tiếp xúc lâu ngày mới biết anh đẹp trai bao nhiêu thì bụng già cứng rắn bấy nhiêu, bất kể là đối với tội phạm hay đối với những cô gái có cảm tình với anh. Vì vậy, mặc dù cục trưởng từng đích thân dặn dò để đội phó đại đội cảnh sát hình sự Quý Bạch và một cảnh sát có kinh nghiệm dẫn dắt hai sinh viên xuất sắc này. Nhưng Triệu Hàn hiểu rõ tính cách của Quý Bạch, anh làm sao đủ lòng nhẫn nại hướng dẫn sinh viên thực tập. Còn là nữ sinh yếu ớt. Anh là người liên lạc thực tập của các em. Gặp bất cứ chuyện gì các em đều có thể tìm anh. Triệu Hàn nói, đây là tài liệu thực tập cần biết, các em hãy xem đi. Hai cô gái nhận tập tài liệu, xem rất chăm chú. Một lúc sau, thấy hai cô không lên tiếng thắc mắc, Triệu Hàn mới cất giọng hiếu kỳ. Cho anh hỏi một câu, các em học ngành này, vậy các em cảm thấy phân tích tâm lý có tác dụng đối với việc phá án hay không? Triệu Hàn vừa dứt lời, Diêu Mông trả lời ngay. Em thấy rất hữu dụng, nhưng chúng em mới chỉ nắm một số lý luận, thiếu kinh nghiệm vận dụng thực tế. Vì vậy, từ nay về sau, bọn em chắc sẽ thường xuyên cần thỉnh giáo anh Triệu. Đến lúc đó mong anh đừng chê phiền phức. Triệu Hàn mỉm cười. em đừng khách sáo, chúng ta học tập lẫn nhau. Anh đưa mắt qua Hứa Hủ, cô gật đầu nhẹ nhẹ. Em cũng nghĩ vậy. Sau đó cô liền ngậm miệng, dường như không muốn nói một câu thừa thãi. Triệu Hàn nghĩ thầm, cô gái này đúng là không biết giao tiếp, sau này trong công việc chỉ e sẽ vấp phải trắc trở. Diêu Mông ở bên cạnh vẫn mỉm cười ngọt ngào, tựa hồ đã quen với thái độ lạnh nhạt của Hứa Hủ. Nhưng ánh mắt của cô nhìn Triệu Hàn toát ra vẻ áy náy bất lực. Có điều Triệu Hàn không để tâm, anh vừa cười vừa nói đùa. Hai em thử phân tích con người anh, xem ai nói chuẩn hơn. Người bình thường luôn coi phân tích tâm lý là một loại mơ hồ bí ẩn như đoán số mệnh, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lắm lời này cũng không ngoại lệ. Diêu Mông chớp mắt, anh Triệu, đây là đề thi sao? Cứ coi như đề thi đầu tiên của các em trong thời gian thực tập đi. Những người khác thuộc đội cảnh sát hình sự đều đi họp hoặc ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba bọn họ. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào cửa sổ, khiến văn phòng vừa sáng sủa vừa trống trải. Triệu Hàn bị hai cô gái trẻ nhìn dò xét từ trên xuống dưới, anh bất giác hơi hồi hộp. Ánh mắt thanh lạnh của Hứa Hủ dừng lại trên mặt Triệu Hàn. Triệu Hàn tưởng cô sẽ mở miệng, ai ngờ cô vẫn trầm lặng như cũ, ngón tay cô đặt trên đầu gối, phảng phất gõ nhịp nhàng theo quán tính. Thân hình nhỏ bé yếu ớt nhưng cô lại có động tác của một người đàn ông. Ngón tay cô vừa trắng vừa thanh mảnh, tựa hồ có thể gãy bất cứ lúc nào, khiến Triệu Hàn bỗng có cảm giác khó chịu không diễn tả thành lời. Một lúc sau, ánh mắt của Diêu Mông cũng quay về mặt Triệu Hàn, bộ dạng của cô nóng lòng muốn thử sức. Ai nói trước? Triệu Hàn hỏi. Lúc này, Hứa Hủ nhìn Diêu Mông bằng ánh mắt nhàn nhạt. Diêu Mông tựa hồ không chú ý, cô chỉ nhìn Triệu Hàn. Để em nói trước. Triệu Hàn chú ý đến chi tiết này, anh thấy hơi kỳ lạ. Anh và hai cô gái lần đầu tiên gặp mặt, tin tức phân tích từ người anh chắc chắn có hạn. Người nói trước đương nhiên là người chiếm ưu thế. Hai cô gái là bạn học cùng khóa nhưng xem ra quan hệ không thân thiết. Vậy mà Hứa Hủ lại có ý nhường Diêu Mông nói trước, tại sao chứ? Diêu Mông chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, bề ngoài của anh có vẻ tùy ý nhưng trên thực tế anh là người có kỷ luật. Bàn làm việc của anh tương đối lộn xộn, tuy nhiên nhìn kỹ sẽ phát hiện tài liệu sắp xếp theo thứ tự thời gian, tài liệu vụ án được phân loại rõ ràng. Hơn nữa, tài liệu anh vừa đưa cho chúng em đọc cũng trình bày đâu ra đấy. Tiếp theo, anh rất dễ làm quen, hơn nữa luôn nghĩ cho đối phương. Có thể nhìn ra điểm này từ ngôn ngữ và cử chỉ của anh. Em còn chú ý, tài liệu thực tập cần biết mà anh chuẩn bị cho bọn em không phải tài liệu chính thức mà anh tự chuẩn bị. Bởi vì trong đó sử dụng rất nhiều khẩu ngữ, hơn nữa còn đặc biệt ghi rõ ký túc xá nữ, nhà ăn, thậm chí có cả vị trí trung tâm thương mại. Diêu Mông nói đến đây, Triệu Hàn nở nụ cười vui vẻ. Diêu Mông như được khích lệ, ngữ điệu của cô nhanh hơn. Thứ ba, anh có bạn gái, bởi vì anh đeo một sợi dây chuyền rất đẹp. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với chúng em, anh vô ý thức sờ mặt dây chuyền mấy lần, biểu cảm của anh rất dịu dàng. Thứ tư, anh rất ham học hỏi. Tuy việc anh đề nghị chúng em phân tích con người anh xuất phát từ hưng phấn nhất thời, nhưng khi em bắt đầu giảng giải, anh chăm chú lắng nghe, nhãn cầu đảo đi đảo lại, chứng tỏ anh đang suy nghĩ. Cuối cùng, Diêu Mông cầm khung ảnh đặt trên bàn, nở nụ cười rạng rỡ. Anh rất tự hào về công việc của mình, hơn nữa anh còn vô cùng kinh nghiệm. Những tấm ảnh chung với đội cảnh sát này được anh đặt ở vị trí trang trọng ở trên bàn. Em tạm thời chỉ có thể phân tích bấy nhiêu. Nếu có điểm không đúng, mong anh bỏ qua. Triệu Hàn cười. Anh đâu có tốt như em nói. Tuy nhiên phân tích của em hay quá. Nụ cười trên môi Diêu Mông càng ngọt ngào hơn. Cô uống một ngụm trà, hai người đồng thời đưa mắt về phía Hứa Hủ. Hứa Hủ vẫn giữ nguyên bộ dạng nhà sư ngồi thiền, gương mặt cô không có bất cứ biểu cảm nào. Chỉ là lúc này, ngón tay gõ gõ trên đầu gối của cô đã duỗi thẳng. Triệu Hàn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Diêu Mông đã phân tích tương đối toàn diện và chính xác, Hứa Hủ còn có thể nói ra điều gì? Lẽ nào cô kết luận một câu, em cũng đồng ý với quan điểm của bạn ấy? Triệu Hàn nghi hoặc cô gái trẻ này rốt cuộc không thích biểu hiện hay thật ra đầu óc chẳng có gì. Giống như chứng minh suy nghĩ của Triệu Hàn, Hứa Hủ mở miệng. Em đồng ý quan điểm của bạn ấy. Triệu Hàn không biết nói thế nào mới phải. Ai ngờ Hứa Hủ nói tiếp. Em xin bổ sung thêm vài điểm. Triệu Hàn còn chưa có phản ứng, đôi mắt đen nháy lạnh nhạt của cô gái trước mặt đã nhướng lên nhìn anh chăm chú. có điều cô dường như không quen nhìn thẳng vào mắt người khác một lúc lâu, vì thế cô nhanh chóng cụp mi, tránh ánh mắt của Triệu Hàn. Sau đó, cô cất giọng trầm tĩnh, nghe có một vẻ dịu dàng và êm tai lạ thường. Anh đúng là có bạn gái, nhưng mới xác lập mối quan hệ chưa đến 3 tháng. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái anh. Món quà tặng bạn gái anh để trong ngăn kéo thứ nhất bên phải. Cánh tay phải của anh bị thương trong thời gian gần đây. Anh có người chị gái, diện mạo không tồi. Nghe đến đây, Triệu Hàn hoàn toàn hóa đá, đầu óc anh bật ra ý nghĩ, lẽ nào Hứa Hủ từng điều tra anh. Lúc này, Hứa Hủ giơ tay, ngón tay cô lướt qua một khung ảnh ở tận cùng bên trái, dừng lại trên chiếc bật lửa bên cạnh khung ảnh. Cô cúi đầu ngắm nghía một lúc, khóe miệng ẩn hiện ý cười. Ở vị trí trang trọng nhất trên bàn làm việc của anh không phải là khung ảnh, mà là chiếc bật lửa Zippo thuộc hàng số lượng hạn chế này. Anh và quý đội phó tương đối thân thiết, anh rất kính trọng anh ấy. Chiếc bật lửa này là do anh ấy tặng anh, có lẽ vào dịp sinh nhật của anh hay thăng cấp nào đó. Sau đó, anh tìm cơ hội tặng lại anh ấy một đôi giày thể thao giá không rẻ. Nói đến đây, Hứa Hủ lại nhướng mắt nhìn Triệu Hàn. Cảnh sát Triệu, nghiên cứu phân tích tâm lý là dự đoán khả năng có thể xảy ra. Đây là những kết luận em cho rằng có khả năng lớn nhất. Ngữ khí của cô vẫn bình thản như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Hàn bộc lộ sự nôn nóng và chờ đợi, phảng phất mong chờ đáp án của anh. Vào thời khắc này, Hứa Hủ cuối cùng cũng thể hiện cô vẫn chỉ là một học sinh. Triệu Hàn mở to mắt. Sao? Sao em biết những điều này? Diêu Mông ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối cầm tách trà lắng nghe. Bây giờ cô mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn cười nói. Anh Triệu, Hứa Hủ rất xuất sắc. Nghe Diêu Mông nói vậy, Hứa Hủ để lộ nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt trứng chạc của cô đột nhiên sáng bừng, hai má trắng bệch hơi ửng đỏ. Bắt gặp nụ cười đầu tiên trên gương mặt Hứa Hủ trong ngày hôm nay, đầu óc Triệu Hàn bất chợt vụt qua ý nghĩ thảo nào vừa rồi cô nhường Diêu Mông nói trước. Bởi vì cô biết rõ, nếu cô lên tiếng trước, Diêu Mông sẽ không còn lời nào để nói. Audio này chỉ được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Sau giờ tan tầm, Triệu Hàn một mình ngồi trầm tư trong văn phòng. Nếu nói suy đoán của Diêu Mông có căn cứ đàng hoàng thì kết luận của Hứa Hủ hoàn toàn là trời ơi đất hỡi. Nhưng cô đều nói đúng, chỉ sai một điểm, anh không có chị gái ruột, chỉ có chị họ. Chị họ của anh đúng là rất xinh đẹp, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với anh y như chị gái ruột. Khi Hứa Hủ giải thích tỉ mỉ về sự suy đoán của cô, tâm trạng của Triệu Hàn thật khó hình dung, bởi vì anh không ngờ quá trình suy đoán của cô lại đơn giản như vậy. Sau khi bình ổn tâm trạng, Triệu Hàn bấm số điện thoại di động của Quý Bạch. Sếp, Quý Bạch là người Bắc Kinh, thời gian này nghỉ phép về nhà thăm người thân. Có lẽ anh đang ở bên ngoài, đầu kia điện thoại hơi ồn ào. Vài giây sau, thanh âm đầy ý cười của Quý Bạch truyền tới. Nói đi. Đội vừa có 2 sinh viên thực tập. Hôm nay em gặp rồi, họ đều rất xuất sắc. Em đã gửi sơ yếu lý lịch cho anh. Đúng rồi, cục trưởng nói, anh phải hướng dẫn một người. Ý cười trong ngữ khí của Quý Bạch càng sâu hơn, nhưng câu trả lời của anh khiến Triệu Hàn không khỏi chán nản. Tôi nhàn rỗi lắm sao? Không có hứng thú. Audio này chỉ được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 2. Khi Triệu Hàn gọi điện thoại đến, Quý Bạch đang tụ tập cùng một đám bạn. Ánh chiều tà rọi vào khung cửa sổ tràm hoa thành phố Bắc Kinh mờ mịt được thắp sáng bởi đèn điện đủ loại. Đám người trong phòng ăn mặc chỉnh tề cười nói vui vẻ tạo thành bức tranh trống rỗng và đắt giá. Quý Bạch đưa đống bài trong tay cho người bên cạnh. Anh ngậm điếu thuốc lá, cầm điện thoại di động đẩy cửa đi ra ngoài. Quý Bạch ngồi xuống ghế sofa trên hành lang. Dưới chân anh là tấm thảm lông cừu mềm mại, trước mắt là một dãy cây cảnh xanh mướt xếp xung quanh hòn non bộ bằng ngọc trắng có nước chảy. Một nhân viên phục vụ tiến lại gần, hỏi anh cần gì. Thấy Quý Bạch lắc đầu, nhân viên phục vụ lập tức bỏ đi. Quý Bạch búng tàn thuốc lá. Ở đầu kia điện thoại, Triệu Hàn không ngừng báo cáo. Cục trưởng nói, sếp phải hướng dẫn một sinh viên thực tập có gì ghi vào sát hạch cuối năm của sếp. Quý Bạch tựa người vào thành ghế phía sau, khép mi mắt. Cũng được. Triệu Hàn còn chưa kịp vui mừng, anh chậm rãi nói tiếp. Chú hãy sắp xếp lại trọng tâm công việc trong năm nay rồi dẫn dắt sinh viên thực tập cho tốt. Có gì ghi vào sát hạch cuối năm của chú? Triệu Hàn vội từ chối.

Hứa Hủ trầm mặc, sau đó cô đột nhiên ngồi thẳng người, nói nghiêm túc. Em xin lỗi, không phải em không có hứng thú, sau này em sẽ cố gắng. Năm Hứa Tuyển 5 tuổi, Hứa Hủ 2 tuổi, mẹ bọn họ bệnh nặng qua đời. Bà Hứa là người hoạt động kinh doanh, để lại một văn phòng kế toán không lớn không nhỏ, giao cho cậu ruột quản lý. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Tuyển tiếp quản văn phòng của mẹ anh, bây giờ đã phát triển thành công ty có tiếng trong nghề. Bố của hai anh em là giáo sư đại học, sau khi người vợ qua đời, ông một tay nuôi dạy con trai và con gái lớn khôn, không đi bước nữa. Tính cách Hứa Tuyển trầm ổn thạo đời, là tổng hợp tính cách của bố mẹ anh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, anh đã có chỗ đứng vững chắc ở thành phố Lâm. Tuy nhiên, anh thay bạn gái nhanh hơn thay áo, tính cách trang hoa không biết giống ai. Hứa Hủ thì nghiêm túc giống người mẹ mạnh mẽ của cô. Lớn từng tuổi này, người xung quanh đều cảm thấy cô rất xuất sắc, nhưng không biết cách đối nhân xử thế, là trường hợp có IQ cao. EQ thấp điển hình. Hứa Tuyển ngược lại cho rằng, em gái anh không phải không biết cách đối nhân xử thế, không phải có EQ thấp. Cô chỉ là chẳng bận tâm mà thôi. Em không muốn bạn trai làm cảnh sát. Hứa Hủ đột nhiên lên tiếng. Tại sao? Không thích hợp. Công việc của em có tính chất nguy hiểm nhất định, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định. Vì vậy, đối phương cần có công việc ổn định, kết cấu gia đình mới có thể cân bằng bổ sung cho nhau. Hứa Tuyển cũng không muốn em gái yêu cảnh sát. Trên thực tế, anh không yên tâm em gái tự đi tìm bạn trai, dù cô là chuyên gia tâm lý. Hay là vậy đi, để anh giới thiệu đối tượng cho em. Hứa Tuyển nói. Hứa Hủ trầm tư trong giây lát. Cô cảm thấy đề nghị của anh trai không tồi. Được thôi, em muốn tìm người làm nghề kỹ thuật, nghiên cứu khoa học y tế, xây dựng, hóa chất. Đều được. Hứa Tuyển vui vẻ hỏi. Tại sao? Hứa Hủ trả lời. Đàn ông làm kỹ thuật, lái xe ổn định hơn. Hứa Tuyển bật cười ha hả. Audio này chỉ được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 3. Thật ra có một điểm Hứa Tuyển nói sai, Hứa Hủ chẳng phải không bận tâm đến chuyện tình cảm. Cô cũng từng đồng lòng, chỉ là mối quan hệ chưa bắt đầu đã kết thúc. Hồi học năm thứ ba, Hứa Hủ đã bắt đầu làm trợ lý của giáo sư, thường tham gia phân tích vụ án, thỉnh thoảng còn giúp giáo sư nhận xét bài tập của sinh viên năm dưới. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Hứa Hủ là chữ viết của cậu nam sinh đó. Giáo sư có thói quen bảo thủ, từ chối đánh vi tính. Vì vậy, trong một đống chữ viết mực đen mực xanh tầm thường ngoáy tít, nét chữ của cậu nam sinh như trăng sáng đêm rằm, rõ ràng sâu sắc cứng cáp và rắn giỏi vô cùng nổi bật. Sau đó, Hứa Hủ gặp người thật. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng quần đen, đeo cặp kính gọng đen, thân hình cao lớn thanh tú. Lúc gọi cô một tiếng, sư tỷ, cậu ta lộ vẻ mắc cỡ. Hứa Hủ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trâu già gặm cỏ non. Nhưng khi gặp được đối tượng, cô lập tức thông hiểu đạo lý, đàn ông tốt như tài nguyên quý hiếm, nhanh tay thì có, chậm tay thì mất. Thế là Hứa Hủ đi mua một số sách chuyên nghiên cứu về tình yêu từ cổ chí kim, trong nước đến ngoài nước, bao gồm cả sách tâm sinh lý. Sau đó, cô còn thức trắng một đêm để ra kế hoạch theo đuổi cụ thể, chuẩn bị tiến từng bước một. Cuối cùng, cô đã nếm trải thất bại đầu tiên trong cuộc đời. Hóa ra cậu nam sinh đó biết rõ sức hút của mình, là cao thủ tình trường từ lâu. Hứa Hủ không cần mất nhiều công sức cũng nắm được thông tin, đối tượng của cô một học kỳ thay ba người bạn gái, đều là mỹ nữ tóc dài chân dài ở học viện nghệ thuật và học viện sư phạm, bên cạnh sư tỷ sư muội đều có cả. Xuất sư vi tiệp thân tiên tử. Hứa Hủ lặng lẽ quay người bỏ đi. Phản ứng quá khích duy nhất của cô là lập tức đem quên hết số sách đó. Khi tình cờ gặp cậu nam sinh trong sân trường, cô chỉ lãnh đạm gật đầu mà không nói chuyện. Xuất sư vi tiệp thân tiên tử là một câu trong bài Thục Tướng của Đỗ Phủ, nghĩa là xuất quân chưa thắng trận đã chết vì bệnh tật. Hình như cũng có người từng thích Hứa Hủ, đó là một nghiên cứu sinh hơn cô 2 tuổi. Vị sư huynh này là một người đàn ông chính trực, thành tích học tập rất xuất sắc nhưng còn hướng nội hơn cô. Một ngày trước hôm tốt nghiệp, sư huynh đột nhiên đặt tay lên vai Hứa Hủ từ đằng sau, nói nhỏ. Đối với anh, em là người rất đặc biệt. Lúc bấy giờ, Hứa Hủ đang bận thảo luận số liệu quan trọng với bên Mỹ. Thanh âm run run của vị sư huynh lọt vào tai cô, nhưng không vào tới đại não cô. Một thời gian sau, sư huynh nhận công tác ở một thành phố phương Bắc, công việc của Hứa Hủ cũng kết thúc. Một hôm, nhìn đống sách sư huynh để lại tặng cô mới đột nhiên có phản ứng, ngày hôm đó sư huynh bày tỏ tình cảm với cô. Nhớ tới chuyện cũ, Hứa Hủ biết rõ, bản thân cô không có sở trường về quan hệ nam nữ, nhưng cô cũng hiểu từ nay về sau cô cần tích cực hơn. Có điều, sau khi giao nhiệm vụ tìm đối tượng cho Hứa Tuyển, Hứa Hủ tự nhiên loại bỏ vấn đề này khỏi đầu óc. Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự gọi tắt hình cảnh, do cục phó Lưu Chí Huân kiêm nhiệm văn phòng của ông ở tầng trên cùng. Vì vậy trong đội hình cảnh, chỉ một mình Quý Bạch có văn phòng riêng, những người còn lại tập trung ở một căn phòng lớn. Hứa Hủ và Diêu Mông ngồi ở hai chiếc bàn mới kê thêm đối diện nhau ở gần cửa ra vào. Ngày thực tập thứ hai, gió yên biển lặng cũng không có vụ án đặc biệt. Hứa Hủ vừa mở máy vi tính liền nhận được email của Quý Bạch hỏi cô hôm nay có thể giao bản báo cáo tước bài tập đầu tiên vào lúc mấy giờ. Theo tiêu chuẩn của người bình thường, hoàn thành báo cáo trong một ngày là nhiệm vụ tương đối hà khắc. Nhưng Hứa Hủ rất hưởng thụ cảm giác căng thẳng này, cô tính toán khối lượng công việc nói với anh khoảng 11 giờ tối. Sau đó, Quý Bạch trả lời bằng một từ. Được. Hai người tựa hồ quay chuyện làm thêm là lẽ đương nhiên. Hứa Hủ bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu. Diêu Mông ngồi ở vị trí đối diện không có việc gì để làm. Ngồi một lúc cô đứng dậy đi đến bàn Triệu Hàn. Anh Triệu, anh hãy bố trí công việc cho em đi. Đây là công việc trong phận sự của anh, sao có thể bố trí cho em? Triệu Hàn cười. Em cứ xem tài liệu đi. Diêu Mông hỏi. Anh đang bận vụ án gì vậy? Mấy vụ án chi cục ở dưới vừa báo cáo. Triệu Hàn tùy ý lật tài liệu trong tay. Vụ đột nhập vào nhà dân đánh cướp ở Thành Nam, vụ người dân bị lưỡi dao để quên trên ghế ngồi cắt vào tay ở công viên Thủy Anh. Cả vụ người bị thương ngoài ý muốn ở xưởng xe hơi. Anh đi họp đây. Diêu Mông cười với Hứa Hủ, rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục đọc tài liệu. Audio này chỉ được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Đến buổi chiều, Hứa Hủ đã liên tục làm việc nhiều tiếng đồng hồ. Cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cô đứng dậy đi rót cốc cà phê. Đến lúc này, cô mới phát giác phòng làm việc không một bóng người. Trong khi đó, cửa phòng hội nghị khép chặt, có lẽ cả đội đang bận họp. Bởi vì chưa chính thức tham gia vụ án nên Hứa Hủ và Diêu Mông không tham dự những cuộc họp kiểu này. Hứa Hủ đứng giữa căn phòng trống không một lúc. Cô bỗng thấy phòng làm việc của Quý Bạch mở cửa, bên trong ẩn hiện một thân hình mảnh mai đang bận rộn. Phòng làm việc rất đơn giản gọn gàng, giá sách xếp đâu ra đấy, bàn làm việc vuông vắn, chiếc ghế làm bằng gỗ thịt. Nhìn qua căn phòng như được kết hợp bằng các nét thẳng đứng, chỉ có ba màu đen trắng và xám, sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng quan sát kỹ, lại phát hiện một số chi tiết nhỏ không hài hòa. Ví dụ như trên một tầng giá sách đặt một chiếc xe mô hình Ferrari màu đen tinh xảo, áo khoác màu xám vắt ở thành ghế, bức tranh trừu tượng treo trên tường, đường nét khoa trương, màu sắc u ám, hình hòa tựa con người, tựa ma quỷ, cũng giống ngọn núi hay hư vô. Xem ra Quý đội là người rất tuân thủ nguyên tắc, nhưng cũng là người có cá tính. Diêu Mông đứng thẳng người trước bàn làm việc, trên tay cô cầm tấm rẻ lau ướt, cười nói với Hứa Hủ. Hứa Hủ gật đầu, cô cũng có suy đoán tương tự. Diêu Mông thở dài. Bạn học đều ngưỡng mộ hai chúng ta, có thể gia nhập đội hình cảnh của thành phố. Không biết Quý đội có hướng dẫn thực tập sinh không? Anh Triệu nói, trước đây Quý đội rất hiếm khi nhận lời dẫn dắt sinh viên. Hứa Hủ hiểu ra một điều, Quý Bạch vẫn chưa nói với người khác chuyện anh liên lạc với cô. Ở trường học, Hứa Hủ và Diêu Mông không mấy thân thiết, nhưng Diêu Mông rất chủ động và hướng ngoại, là một trong số ít bạn học có thể nói chuyện dăm ba câu với Hứa Hủ. Hứa Hủ đối với Diêu Mông không có cảm giác đặc biệt, cô chỉ thấy Diêu Mông là cô gái có năng lực toàn diện. Hứa Hủ có thể nhận ra Diêu Mông rất muốn đi theo Quý Bạch. Điều này hoàn toàn bình thường, vì bản thân cô cũng như vậy. Thế là Hứa Hủ thẳng thắn tiết lộ. Hôm qua Quý đội gọi điện cho mình, bố trí một số nhiệm vụ. Mình nghĩ chắc anh ấy sẽ hướng dẫn mình. Diêu Mông ngẩn người, đáy mắt vụt qua một tia thất vọng. Nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười bất lực. Được rồi, mình biết không tranh nổi với bạn. Diêu Mông thẳng thắn bày tỏ thái độ, khiến Hứa Hủ mỉm cười. Diêu Mông cũng cười, đồng thời ném tấm rẻ lau cho Hứa Hủ. Mình còn muốn có biểu hiện tốt để Quý đội để ý đến mình. Bây giờ thì thôi, sư phụ của ai người ấy hầu hạ, mình không lau nữa. Hứa Hủ gật đầu, nhận tấm rẻ bắt đầu lau tỉ mỉ. Diêu Mông dõi theo bóng lưng cúi xuống của Hứa Hủ, cười nói. Hứa Hủ, chúng ta hãy cùng cố gắng. Tuy không cùng người hướng dẫn nhưng sau này chúng ta hãy thường xuyên giao lưu. Được, Hứa Hủ nghiêm túc gật đầu. Audio này chỉ được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Sau khi tan sở, Hứa Hủ vẫn ngồi cắm mặt trước máy vi tính. Diêu Mông không nhiệt tình đặt cơm cho các đồng nghiệp tăng ca như hôm qua, mà ra về đúng giờ. Bố mẹ Diêu Mông là công nhân nhà máy giày đã nghỉ hưu, nhà cô nằm trong khu tập thể cũ kỹ của nhà máy. Về đến nhà, Diêu Mông không có khẩu vị ăn cơm. Cô về phòng khóa trái cửa, bất chấp lời hỏi han của bố mẹ. Nằm trên giường một lúc, Diêu Mông lấy máy di động, bấm dãy số cô đã thuộc lòng như cháo chảy. Chào anh, quý đội. Diêu Mông hơi căng thẳng, cô cố gắng duy trì giọng nói ngọt ngào. Em là sinh viên thực tập Diêu Mông. Em xin lỗi đã làm phiền anh. Hôm nay thu thập tài liệu, em gặp mấy vấn đề khó hiểu, em nghe cảnh sát Triệu nói, anh tương đối nắm rõ về mảng này. Em có thể thỉnh giáo anh không ạ? Một điều khiến cô vui mừng là thái độ của Quý Bạch rất hòa nhã. Sau khi nghe câu hỏi của cô, anh nhẫn nại giải thích còn khen cô ham học hỏi. Điều đó khích lệ Diêu Mông, khiến cô mạnh dạn mở miệng. Quý đội, em biết anh rất ít khi hướng dẫn sinh viên thực tập. Nhưng em hy vọng có dịp theo anh học tập, không biết liệu anh có thể cho em cơ hội. Ở đầu kia điện thoại, Quý Bạch cười cười. Làm gì có chuyện đó? Việc hướng dẫn thực tập đội đã quyết định rồi. Cảnh sát Ngô sẽ hướng dẫn em, chú ấy có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lúc mới vào đội tôi đã học hỏi nhiều điều từ chú ấy. Diêu Mông mỉm cười. Thế thì tốt quá. Còn chuyện gì nữa không? Hết rồi, cảm ơn anh. Sau khi cúp điện thoại, Diêu Mông ngồi thử người ở đầu giường, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn chiếu xuống dãy nhà cũ kỹ như phế tích hoang tàn. Trong lòng cô buồn bã, cảm thấy nước mắt sắp trào ra khóe mi. Một lúc sau, Diêu Mông lại cầm máy di động gửi một tin nhắn. Quý đội, cảm ơn lời chỉ bảo của anh. Em sẽ đi theo cảnh sát Ngô cố gắng học tập không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo trong đội. PS, sau này nếu gặp phải vấn đề nan giải, em có thể coi anh như một người thầy, thỉnh giáo anh không ạ? Kết quả đợi một lúc lâu, Quý Bạch cũng không trả lời. Cho đến khi Diêu Mông xuống nhà ăn cơm qua loa, rửa bát và lau nhà, điện thoại di động mới rung lên. Diêu Mông cầm điện thoại, là tin nhắn của Quý Bạch. Đối với các em, thầy giáo thực tập chỉ là nhân tố rất nhỏ, quan trọng là thành tích công việc. Học trò của tôi và học trò của người khác cũng giống nhau cả thôi. Em hãy cố gắng. Audio này chỉ được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Sau khi ăn bữa tối ở cục cảnh sát, Hứa Hủ liền về nhà. Cô đang sống ở khu chung cư gọi là Ngự Đình Uyển. Hứa Tuyển mua căn hộ này từ đầu năm nay. Khu chung cư nằm ở khu vực tài chính thương mại, tập trung nhiều nhân tài, chỉ ăn rất tốt, đồng thời gần nơi làm việc của Hứa Tuyển. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Hứa Hủ thay quần áo, cầm chiếc khăn mặt, đeo tai nghe rồi ra cửa. Gần khu chung cư có một công viên mới xây, môi trường rất tốt. Cô định chạy vài vòng rồi về nhà tiếp tục làm việc. Trời vẫn chưa tối, trong công viên phủ một màu xanh mát mắt. Hứa Hủ chạy chậm chậm trên lối đi nhỏ. Xung quanh cũng có nhiều người tập thể dục gồm cả trung niên, thanh niên, ông bà già và trẻ nhỏ. Hứa Hủ bật nhạc khá to, thoải mái giữ nguyên tốc độ như đi bộ. Đôi mắt cô lướt qua cảnh vật xung quanh. Đây là thời khắc thanh thản nhất trong một ngày của Hứa Hủ. Có lúc cô thất thần, có lúc bỗng dưng nổi hứng, tập trung quan sát những người xung quanh, phân tích hành vi của bọn họ, tưởng tượng họ là những con người như thế nào. Vòng thứ nhất. Trên bãi cỏ bằng phẳng ở bên phải có hai cha con đang ngồi chơi. Bé gái chỉ tay về phía cô, cười nói điều gì đó, ông bố cũng mỉm cười. Ánh mắt Hứa Hủ thờ ơ lướt qua bé gái, cô đại khái đoán ra bé gái đang cười nhạo tốc độ chạy bộ của cô. Một ông già tóc bạc ngồi trong đình, tay cầm máy thu thanh, đôi mắt nheo nheo. Dưới bóng cây ngô đồng có một đôi nam nữ cười nói vui vẻ. Người phụ nữ tầm 30 tuổi, anh con trai trẻ hơn, tư thế của bọn họ thân thiết nhưng không quá thân mật, nhiều khả năng là chị em. Vòng thứ hai. Hai cha con đã dắt tay nhau đứng dậy, có lẽ chuẩn bị về nhà. Bé gái lại nhìn Hứa Hủ cười ngoác miệng. Hứa Hủ thờ ơ rời mắt đi chỗ khác. Ông già tóc bạc ở trong đình đã không thấy bóng dáng. Đôi nam nữ vẫn ở nguyên vị trí, nhưng đã ngồi xuống bãi cỏ. Vòng thứ ba. Trời đã tờ mờ tối, người ở trong công viên vắng hẳn. Bởi vì khu vực phụ cận đều là tòa nhà làm việc và khu chung cư cao cấp nên đến tầm trảng vàng công viên rất ít người. Trên bãi cỏ chỉ còn lại đôi nam nữ cúi đầu trò chuyện. Người đàn ông đặt một tay lên vai người phụ nữ cười nói điều gì đó. Người phụ nữ cũng mỉm cười, chống tay ngả người về đằng sau tư thế rất tao nhã và bắt mắt. Hứa Hủ Hờ hướng rời mắt đi chỗ khác. Đúng lúc này, người phụ nữ đột nhiên hét lên một tiếng. Hứa Hủ dừng bước quay đầu nhìn. Cô thấy người phụ nữ há to miệng, giơ tay phải. Bàn tay người phụ nữ nhuốm đầy máu đỏ. Trên cổ tay, máu phun ra ngoài. Người đàn ông ngồi bên cạnh hoàn toàn chết sững. Hứa Hủ tháo tai nghe lao nhanh về bọn họ. Nếu cô không nhìn nhầm, động mạch trên cổ tay người phụ nữ đã bị cắt đứt. Tai nạn đột ngột xảy ra ngay trước mắt cô. Trong lúc chạy, Hứa Hủ bất chợt nhớ đến câu nói của Triệu Hàn ban sáng. Vụ người dân bị lưỡi dao để quên trên ghế ngồi cắt vào tay ở công viên Thủy Anh. Đây không phải sự cố bất ngờ.